Hắn không kịp bật lên tiếng la đã ngã gục xuống cầu. Đại hán mé nam thấy luồng kiếm ảnh chụp xuống đầu, vội vung đao lên gạt, nhưng thanh đao đưa vào khoảng không. Hắn biết ngay là bất diệu, kiếm quang lướt qua đầu chém đứt một nửa phía sau gáy đại hán. Gã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống cầu. Tiêu Lĩnh Vu cất tay một cái lại thu thập xong hai tên đại hán giữ cầu. Chàng tung mình nhảy vọt xuống chân cầu, bỗng thấy hỏa quang lấp loáng, hai cây đèn hồng giơ cao lên soi sáng cả một vùng. Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái, ngẩng đầu trông lên thì thấy phía trước cách chừng 4 trượng đặt một pho tượng cao lớn. Trông rất hung dữ, 8 đại hán toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm đứng thành một hàng ngăn chặn trước pho tượng. 4 đại hán người cao lớn, toàn thân đầy lông đen, cởi trần, mặc quần đai, người chẳng ra người, vượn không ra vượn, chia ra đứng hai bên thần tượng. Phía sau thần tương lố nhố bóng người, dường như rất đông. Tiêu Lĩnh Vu cầm ngang thanh kiếm, lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Thần Phong bang chúa đã muốn dương danh trên chốn giang hồ sao lại không chịu lộ chân tướng với người đời? Cái trò hí lộng quỷ thần này đừng mong dọa dẫm ai." Bỗng nghe thanh âm trong trẻo từ trong thần tượng phát ra: "Ngươi là ai mà giọng lưỡi khoách lác như vậy?" Tiêu Lĩnh Vu cho mày nghĩ thầm, thanh âm người này hiển nhiên là một phụ nhân. Không ngờ một cô gái lại biết làm một tòa thần tượng hung dữ khủng khiếp để ẩn mình vào trong. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng lạnh lùng đáp: "Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu, một phụ nhân hí lộng quỷ thần như thế này kể ra cũng hiếm có. Nhưng pho tượng thần hung dữ này chỉ hăm dọa được những kẻ ngu phu ngu phụ mà thôi. Tôn giá lại mượn trò này để mưu đồ tranh bá võ lâm thì chẳng bỏ làm trò cười." Pho tượng thần hung dữ dường như bị những lời châm chọc của Tiêu Lĩnh Vu làm cho tức giận. Cặp mắt lớn bằng nắm tay đột nhiên phát ra những tia sáng rực rồi thanh âm lạnh lùng cất lên: "Các ngươi hãy lui lại để ta thân hành đối phó với Tiêu Lĩnh Vu." 8 đại hán áo đen cầm trường kiếm lùi lại ẩn mình vào sau thần tượng. Cả 4 quái nhân mình trần đầy lông đen cũng lùi lại sau thần tượng. Mấy bữa nay Tiêu Lĩnh Vu luôn gặp cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chàng đặc biệt chú ý đến 4 quái nhân mình trần trùng trục. Chàng thấy chúng cử động chậm chạp. Những bắp thịt cành tay nổi hẳn lên, chàng biết sức lực bọn chúng rất ghê gớm nên ngấm ngầm để ý đề phòng. Lại nghe thanh âm ngọt ngào cất lên: "Mời Tiêu Lĩnh Vu động thủ đi." Tiêu Lĩnh Vu sừng sốt hỏi: "Tôn giá ẩn mình trong thần tượng thì chúng TTA giao thủ bằng cách nào?" Thần tượng bật lên tiếng cười khanh khách đáp: "Thần tượng này là thần phong bang chúa, các hạ cứ động thủ đi." Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó lại thần tượng thấy toàn thân cao đến 2 trượng rưỡi. Từ trên xuống dưới chỗ nào màu sắc cũng rực rỡ, chàng không biết đánh vào đâu liền hỏi: "Xin bang chúa ra tay trước để tại hạ lãnh giáo." Chàng nghĩ thầm trong bụng, thì ẩn mình trong thần tượng, ta thử xem thị động thủ bằng cách nào. Bỗng nghe thần phong bang chúa nói: "Các hạ hãy coi chừng." Đột nhiên pho tượng thần há miệng rất rộng, phun ra một luồng bạch quang. Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đứng cách pho tượng thần chừng hơn 1 trượng. Cảm thấy luồng bạch quang bay tới rất gấp, chàng vội vung kiếm ngăn chặn. Bỗng nghe đánh choang, một tiếng như sắt thép chạm nhau, luồng bạch quang đẩy thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu trệt đi. Dưới ánh đèn lửa chàng nhận ra đó là một thanh đoản kiếm dài chừng 1 thước. Thanh đoản kiếm xoay quanh một vòng rồi đột nhiên thu về trong miệng thần tượng. Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói: "Thanh đoản kiếm của cô nương một đầu buộc dây nên phóng ra thu về theo ý muốn được. Cái đó chẳng lấy chi làm quái gì." Cách chương.